Nhà của bác Wendy. Vào lần thứ ba tới nhà của bác Wendy, một khách hàng mới, tôi nhận thấy sức khỏe của bà bắt đầu xuống dốc một cách đột một và rõ ràng. Bệnh ung thư không cho bác nhiều thời gian, bác nói mà đôi vai trùng xuống. Không một lời đáp nào xem chừng hợp lý, nên tôi bắt chước cái gật đầu nghiêm trang, chấp nhận số phận theo một cách buồn bã. Nhưng những chiếc áo của Wendy vẫn được hổ cứng. Căn nhà vẫn sạch sẽ đến nỗi tôi thường tự hỏi vì sao bà lại trả tiền thuê tôi làm việc ở đây. Có lúc sau khi tôi dọn xong nhà bếp, bà sẽ nấu bữa trưa cho tôi, bắt tôi ngồi cùng bà bên chiếc bàn ăn. Chúng tôi tâm sự về chuyện con cái qua tấm khăn đăng ten trắng trải bàn, ăn sandwich bánh mì trắng kẹp cá ngừ, được cắt thành những hình tam giác gọn ghẽ với những miếng cà rốt thỏ ra ở một bên. Bà pha cà phê phin, rót vào những chén trà, hòa thêm kem và đường gói, sau đó chúng tôi dùng thìa bạc vừa khuấy vừa thưởng thức. Đó giống như những bữa tiệc trà tôi thường giả bộ thưởng thức cùng bà ngoại khi còn bé, và tôi cũng thú nhận như vậy với bà. Wendy mỉm cười, sau đó phẩy tay. Lúc còn có thể thì cứ dùng những tách trà đắt tiền đi, bà bảo. Tay bà run run làm cái tách keo lách cách trên chiếc đĩa chạm trổ hoa hồng. Nhà của Wendy có những hộp kính bày những đồ lưu niệm, ảnh con cháu, một bức chân dung hai vợ chồng bà vào này cưới. Wendy từng một lần thấy tôi đau đáu nhìn nó. Tôi đã ngắm nghía nó, nghĩ hồi ấy bà và chồng mới trẻ làm sao, băn khoăn tự hỏi làm sao con người ta có thể đột ngột già đi, sao họ có thể yêu nhau lâu đến thế, trái tim và cơ thể họ đã già đi cùng nhau như thế nào. Bà mỉm cười và chỉ một bình hoa hồng nhung được đặt trên một cái kệ bên cạnh ảnh cưới. Chồng bác luôn muốn trong nhà có hoa hồng nhung, bà nói, và tôi đột nhiên vừa ghen tị vừa cảm động ứa nước mắt. Nhà của Wendy là nhà của bà ngoại điển hình, khiến tôi nhớ thương gia đình hoặc bà mình. Bệ bếp có những cuốn sách dạy nấu ăn và những chồng giấy, danh sách đồ đi chợ và những công thức sinh tố rau xanh. Bà uống cà phê hòa đường nhân tạo và có một giỏ đường túi như vậy bên cạnh bình cà phê, có vẻ lúc nào cũng được bật. So với những căn nhà khác thì nhà của Wendy dễ dọn dẹp hơn. Tôi lau bệ bếp, tủ chạn, sàn nhà, quét và hút bụi, dọn nhà vệ sinh nhỏ dưới tầng. Bà một mực đòi tự dọn nhà vệ sinh trên gác. Trên sàn bếp, gần cuối quầy ba, có một chỗ vải sơn lót sàn nhà đã sờn rách. Tôi từng hỏi bà một lần khi ăn trưa cùng nhau, và bà bảo đó là nơi chồng bà thường ngồi hút thuốc. Bà nhăn mặt khi nhớ lại. Bác ghét lắm, bà nói, và nhấp cà phê. Tôi gật đầu, nghĩ về những vết dày sình lầy khắp sàn bếp. Nhưng quan trọng là đừng để những thứ đó làm cháu nhọc lòng, bà nói, vuốt phẳng cái áo khoác len mặc ngoài chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Nhưng cháu lại hay bị chúng ảnh hưởng, tôi nói. Bà ngước nhìn tôi, mái tóc bạc óng lên như hào quang dưới ánh nắng chiều. Cháu và bạn trai mới chia tay, chúng cháu đã sống với nhau hơn một năm một chút. Con gái cháu mới 3 tuổi và họ rất thân thiết. Giờ mẹ con cháu đang sống trong cái căn hộ studio chật chội mà cháu chỉ vừa đủ tiền thuê. Tôi cầm cốc lên uống nốt cà phê và cũng để giấu đôi má đỏ ửng. Nói ra tất cả không chỉ làm tôi buồn mà còn khiến mọi thứ trở nên thực hơn, như thể nó đang thực sự xảy ra chứ không phải chỉ là ác mộng. Wendy im lặng một hồi lâu. Bác cần người giúp nhiều việc, bà nói và đứng dậy. Bà dọn bộ cốc tách của mình và tôi vội làm theo. Cháu cứ để ở đó, đi với bác. Tôi theo bà lên gác qua cái xe lăn bà dùng vào những ngày tồi tệ như cách bà hay nói. Bà có vẻ không mấy khi có khách, vì thế tôi chợt băn khoăn có phải bà mặc đồ đẹp và chải tóc vì tôi hay chăng? Tôi chưa từng lên gác, trừ một hai lần hút bụi cầu thang. Phòng ngủ của bà ở ngay bên phải chiếu nghỉ, nơi bà nghỉ ngơi cùng con cháu trắng bệ vệ, ngáy to của mình, và con vật ấy còn biết cách rung chuông bên cạnh cửa kính trượt để đòi ra ngoài. Khi bà mở cửa phòng ngủ dành cho khách, ánh sáng tràn vào hành lang nơi chúng tôi đang đứng. Hàng tá hộp giày, hộp nhựa và thùng nhựa xếp dọc các bức tường. Còn nhiều hộp đựng hơn đang chênh vênh thành từng chồng trên giường. Wendy thở dài. Bác đã cố thử phân loại thành các chồng, xem nên xếp cái nào vào chỗ nào, bà nói. Vì bệnh ung thư. Tôi gật đầu và nhìn tất cả những việc bà đã làm. Hầu hết đồ của con trai bác đều ở trong gara, dụng cụ và những thứ đại loại thế. Nhưng các cháu trai, cháu gái cùng các chất của bác sẽ muốn những thứ này. Tôi nhìn bà, chỉ vào các chồng, cho tôi biết cái nào là dành cho ai. Trong thời gian làm người giúp việc, tôi đã thấy rất nhiều dự án ngổn ngang, những gara chia thành từng phần để chuẩn bị cho việc bán hàng thanh lý hoặc vứt bỏ bớt đồ thừa. Nhưng việc này không giống. Đây là một dự án chuẩn bị cho sau khi bản thân ra đi. Wendy đã sắp xếp các thứ cho những người họ hàng sau khi bà qua đời. Tôi không chắc liệu Wendy có biết mình còn sống được bao lâu không, nhưng nếu biết thì bà cũng không nói với tôi. Công việc bà thuê tôi trong tháng 7 đã giúp tôi và Mia vượt qua những khoản chi tiêu ngoài dự tính vì việc chuyển nhà và $300 tiền sửa xe. Nếu không nhờ công việc này, có lẽ tôi sẽ lao đảo vô cùng. Tôi nhổ cỏ, sắp xếp các chồng đồ và dọn dẹp nhà bà thật sạch sẽ để gia đình bà không phải làm tất cả những việc ấy. Dù nghe có vẻ kỳ cục, nhưng tôi ngưỡng mộ bà. Hy vọng vào lúc cuối đời tôi cũng được thanh thản như thế mà bình tĩnh sắp xếp đồ đạc thay vì cố sửa chữa những lỗi lầm và cố mau chóng làm hết những gì chưa làm. Tôi dành hầu hết ngày 4 tháng 7 trong sân nhà bà, nhổ hết cỏ dại mọc trong các chậu hoa và bên dưới những bụi cây thường xanh. Đã lâu rồi tôi không làm và tôi đã quên mất sự quyến rũ của công việc ngoài trời. Tôi thường làm việc ở những căn nhà thừa mứa đồ đạc khi mà máy sưởi ở mức thấp hoặc điều hòa tắt để nghỉ ngơi khi chủ nhân đi vắng. Ở nhà, tôi phải chiến đấu với đám mốc đen cứng đầu. Buồng ngủ với những bức tường được tạo nên từ những ô cửa sổ lớn trở thành một phòng tắm hơi trong ánh nắng chiều. Khi trời vừa mưa xong, nó sẽ giống một nhà kính hơn đôi chốt. Mia dường như không ngủ nổi, dù con bé gần như có thể ngủ ngon lành qua bất cứ sự kiện gì, kể cả bắn pháo hoa. Travis có ghé qua thăm Mia vào một buổi tối, và sau khi than phiền về chuyện phòng ốc nóng nực, anh đột nhiên lên xe tải đi mất, nửa tiếng sau quay lại cùng với một cái máy điều hòa lắp vào cửa sổ cho tôi. Anh bật hết công suất, Mia và tôi ngẩng mặt đón gió mát. Nó đắt đỏ, một thứ đồ xa xỉ. Có lẽ tôi chỉ dùng nó khi về nhà hoặc ngay trước khi đi ngủ để làm mát phòng đôi chút, để tiền điện không lên quá cao. Tôi thấy lo lắng vì không khí có vẻ ẩm thấp. Mọi thứ dường như đều làm trầm trọng thêm tình trạng mốc đen mọc trên các bậu cửa sổ bao quanh vào lúc chúng tôi ngủ. Ở ngoài trời, tôi có thể hít từng hơi sâu. Khi làm việc, tôi lắng nghe âm thanh xung quanh thay vì nghe nhạc từ chiếc iPod. Vào ngày 4 tháng 7 đó, nhiều người hàng xóm của Wendy đã bắn pháo hoa hoặc nướng thịt ngoài trời. Tôi thi thoảng ngửi thấy mùi bít tết hoặc hamburger bay tới mà thấy ứa nước miếng. Tôi tưởng tượng ra những lá xà lách giòn rụm, những lát cà chua dày mọng, rồi phô mai, tương cà và sốt mayonnaise phủ phê, tất cả được chiêu xuống nhờ một chai bia. Từ bên dưới cái cây thường xanh, tôi tưởng tượng lũ trẻ trong các khu vườn khắp khu dân cư chạy loanh quanh cùng những cây pháo hoa cả hoa cải. Cuối tuần đó, Mia sang chơi với bố và tôi hy vọng còn sẽ được ăn thịt nướng ngoài trời cùng bố. Xung quanh là những đứa trẻ đồng trang lứa. Tôi hy vọng còn sẽ được bố đưa đi xem pháo hoa. Wendy đưa bàn tay run run lên viết séc cho tôi, một mực nói rằng tôi phải được nhận mức lương thông thường kể cả cho thời gian nghỉ trưa. Thời gian của cháu rất quý báu, bà nói, đưa tôi tờ séc có in những bông hồng bên cạnh tên và địa chỉ của bà. Sau 2 tháng, Wendy không thuê người dọn dẹp nữa. Bác không đủ tiền thuê người giúp việc nữa rồi cháu ạ, bà nói với tôi qua điện thoại, và tôi nghĩ mình nghe thấy sự hối tiếc qua giọng nói thều thào của bà. Tôi không biết bà qua đời lúc nào, nhưng tự hỏi liệu nó có đến sớm sau khi tôi ngừng ghé qua không? Tôi thường nghĩ về những cuộc trò chuyện bên tách cà phê và bánh sandwich, những miếng cà rốt trước mặt bà không hề được đụng đến, và có lẽ cái đĩa của bà chỉ để bày cho có mà thôi. Thế đấy, dù bà không muốn ăn, nhưng chúng tôi đều không phải ăn một mình. Ký ức về những buổi chiều như thế cùng Wendy không chỉ nhắc nhở tôi rằng thời gian của mình rất trân quý, mà còn là dù tôi ở đó cọ toilet, nhặt vỏ kẹo, tôi cũng đáng quý. Những cuối tuần không làm việc hoặc không có Mia vô cùng yên lặng. Tôi không xoay đủ tiền học cho học kỳ đó vì tiền nhà, nên tôi cũng chẳng cần bận tâm đến bài tập hoặc một khoảng sân hoặc tiền đi uống nước với bạn bè. Kể cả việc lái xe tới Seattle hoặc Bellingham cũng quá tốn kém, nên tôi đành ở nhà. Tôi thử đến công viên trải thảm trên bãi cỏ đọc sách, nhưng chợt thấy ghen tị với các gia đình và các cặp tình nhân mang đồ đi ăn trưa. Những ông bố chơi cùng con lớn trong khi các bà mẹ ngồi ôm những đứa con sơ sinh bé bỏng dưới bóng mát. Mua sắm, chuẩn bị và ăn uống đã trở nên giống một công việc hơn một thú vui, từ hồi khẩu phần của tôi không còn đa dạng. Khi nào có thể, tôi sẽ làm một tô tướng khoai tây nghiền vào các ngày chủ nhật, nặn thành từng viên để có thể rán với bơ, sau đó thêm trứng cho bữa sáng hoặc ăn vặt sau khi làm xong việc. Ngoài những thanh protein và bánh sandwich bơ đậu phộng và mứt, tôi hay ăn mì. Tôi đã học được cách làm nước sốt từ giấm gạo, tương ớt, nước tương, một chút đường và dầu vừng. Giá của các loại nước sốt thường khá đắt, rơi vào khoảng 20 đô. Những tô mì và nước sốt là phiên bản bữa tối xa xỉ của tôi. Tôi thêm vào bắp cải áp chảo, súp lơ, hành tây và bất cứ thứ gì đang bán giảm giá, cùng trứng luộc và những miếng thịt mua cuối ngày. Thực phẩm tươi sống trở thành một thứ cao lương mỹ vị. Tôi chỉ mua những loại rau có giá 1 đô và mua rẻ xèn và chỉ vào dịp đầu tháng. Dù vì lý do gì, dù là Mia ăn nhiều hơn thường lệ vì ốm nghỉ ở nhà nên tôi phải cho con ăn sáng, ăn bữa phụ và ăn trưa. Hoặc nếu con đang lớn nhanh, chuyến đi mua sắm thứ hai trong tháng đều chỉ ở mức tối thiểu để mẹ con tôi ăn vừa đủ no chứ không bao giờ thỏa mãn. Đó là lúc tôi mua bánh mì rẻ hơn và bánh quy tròn, những loại mứt mà tôi thừa biết là gần như chỉ toàn đường, nguyên liệu nhân tạo và siro ngô cao fructose, thế nhưng vẫn phải cho cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của mình sử dụng, cùng những gói đồ ăn đông lạnh giá rẻ hoặc hộp thức ăn chế biến sẵn. Trong 2 tuần cuối tháng, tôi không mua nổi cà phê, tôi chuyển sang dùng trà đen và tôi đã khóc. Dù tôi biết, nhưng tôi không bao giờ bén mảng đến một ngân hàng thực phẩm hay những nơi phát trần thức ăn. Lựa chọn của chúng tôi tuy hữu hạn, nhưng chúng tôi không chết đói, nên tôi không thể ép mình đến đó được. Luôn có nhiều người cần nó hơn mẹ con tôi. Ơn trời là Mia có vẻ chẳng để tâm vì tôi luôn là người ăn ít hơn. Nhưng vào một buổi chiều, tôi đón Mia từ chỗ bố. Bé cưng của tôi đã huyên thuyên liên tục 20 phút về một bữa tiệc sinh nhật mà con tham dự. Không phải về bạn bè hay trò chơi mà là về đồ ăn uống. Nhà bạn ấy có rất nhiều quả mọng mẹ ạ, Mia háo hức. Dâu tây này, việt quất này và nhiều loại quả mọng khác. Nhà bạn ấy còn cho con ăn bao nhiêu tùy thích. Đêm đó, sau khi con ngủ, tôi tìm bất cứ bức ảnh nào mà bạn bè mình ở Port Townsend có thể đăng về bữa tiệc sinh nhật ấy và đã thấy vài bức. Mia không xuất hiện trong bức nào, nhưng tôi có thể thấy rõ những quả mọng. Cả một bàn toàn những bát tô và đĩa quả. Tôi đã hiểu vì sao Mia phấn khích đến thế. Chỉ một túi quả mọng nhỏ trị giá 5 đô đã là một món quà đặc biệt không ngờ đối với con bé. Và Mia thường chỉ cần vài phút là ăn hết bay. Tháng ấy, vài khách hàng khác đề nghị tôi làm thêm và một tin giao vặt do chính tôi đăng trên Craigslist thường xuyên được chú ý. Tôi làm nhân viên dọn vệ sinh chuyên nghiệp 25 giờ một tuần nhưng không đủ trang trải các hóa đơn. Một quảng cáo cạnh tranh khác đều là của những cặp vợ chồng sở hữu cả xe tải để dọn rác đổ đi. Một vài là những công ty nhỏ kiểu như Jenny, có giấy phép, bảo hiểm, thuê vài người chia ra làm việc. Tôi không nghĩ quảng cáo của mình sẽ nổi bật hoặc mang lại thêm thu nhập, nhưng tôi đã nhận được hơn 5-6 cuộc gọi vào mỗi lần đăng bài. Một người phụ nữ thấp bé có đôi mắt sáng tên là Sharon đã thuê tôi dọn căn hộ cho thuê của cô trước khi người khách trọ mới chuyển vào. Căn hộ bụi bặm nhưng không đến mức quá kinh khủng và khi tôi tới nhận việc, cô thú thực là chưa từng thuê người dọn dẹp bao giờ. Cô muốn tôi lau chùi bếp và tủ lạnh, bỏ qua rèm sáo. Tôi cố ước tính xem mình cần bao nhiêu thời gian, nhưng vì tôi đến nhận việc và bế theo Mia nên khó mà quan sát kỹ lưỡng được. Chắc là khoảng 4 hoặc 5 tiếng chị ạ. Tôi phỏng đoán trong lúc mải để ý Mia đang cố với cái gì đó trên bệ bếp. À, tôi vừa tính là sẽ trả cho cô 100 đô la, Sharon nói trong lúc chúng tôi trong hành lang. Sau đó cô đưa cho tôi một cọc tiền. Tôi hoang mang nhìn cô, không biết phải làm gì. Số tiền này quá nhiều. Tôi thích quảng cáo của cô nói. Tôi còn nhớ cảm giác chật vật khi có người phụ thuộc vào mình là như thế nào. Cô nhìn Mia, đang xấu hổ không dám nhìn cô, đầu áp vào vai tôi. Cảm ơn chị. Tôi nói, cố kìm nén cảm giác như thể tôi sắp cuỗm tài sản của người khác và bỏ trốn. Chị sẽ không thất vọng đâu. Sau khi đã đeo đai an toàn cho Mia, tôi ngồi sau vô lăng, nhìn vào bảng điều khiển. Mình đã làm được, Tôi nhủ thầm, mình thực sự làm được rồi. Tôi quay lại nhìn Mia và thấy lồng ngực căng tràn kiêu hãnh. Mẹ con tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, nhưng tôi đã đưa cả hai chúng tôi vượt qua tất cả. Con có muốn một bữa ăn vui vẻ không? Tôi hỏi. Cọc tiền phồng lên trong túi tôi, niềm tự hào phình lên trong ngực tôi. Gương mặt Mia bừng sáng và con bé giơ tay. Tuyệt vời! Mia hét lên từ ghế sau. Tôi bật cười, chớp mắt ngăn vài giọt lệ hoen mì và cũng hét lên vui sướng. Nhà cây. Chuông báo thức của tôi kêu tới lần thứ ba và 30 phút nữa, chúng tôi phải có mặt ở phòng khám để làm thủ thuật đặt ống thông màng nhĩ cho Mia. Họ hướng dẫn tôi tắm cho Mia vào buổi sáng và cho con mặc trang phục thoải mái. Tôi cố gắng gọi đến phòng khám để hủy lịch hẹn. Đầu và mực Mia đầy những dịch nhầy xanh đặc quánh. Con bé còn nôn chớ vào tối hôm qua và một lần vào sáng nay ra khắp sàn. Không đời nào họ có thể làm thủ thuật khi Mia ốm đến mức này, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh chuẩn bị cho con và lái xe đến phòng khám đúng giờ. Mia cũng lờ mờ hiểu ra có chuyện gì. Tôi bảo con rằng bác sĩ cần xem tay con, nhưng lần này tôi không thể ở trong phòng với con. Chúng tôi đã đến gặp bác sĩ vài lần vì tay con bé, cũng từng gặp chuyên gia để xem con bé có cần làm thủ thuật không. Sự lo lắng của tôi xoay quanh việc gây mê nhiều hơn là quy trình thực sự. Tự tay tôi đã cấy ống tai cho con trai mình, bác sĩ chuyên khoa bảo tôi cũng sẽ lo cho cháu nhà chị như thế. Khi chúng tôi đến văn phòng lúc 8 giờ sáng, người ta giục mẹ con tôi vào một phòng đã được chuẩn bị sẵn áo phẫu thuật, mũ che tóc, giày và một túi đựng quần áo của Mia. Bụng tôi hẫng xuống dần mỗi khi có y tá vào hỏi. Mia căng thẳng và chẳng nói chẳng rằng, không nhìn khi người ta đo cân nặng, thân nhiệt, kiểm tra mức oxy, nghe tim phổi và còn dùng máy ảnh Polaroid chụp ảnh con. Cháu ốm lắm, tôi nói với y tá đầu tiên và cô ấy chỉ khẽ gật đầu. Cháu vừa bị cảm lạnh, ho, có đờm, tôi nghĩ bệnh này lây, tôi nói với y tá tiếp theo. Bác sĩ chuyên khoa phải kiểm tra xem con bé có cần nạo VA không, chứ không phải cứ nạo luôn được, bác sĩ phải kiểm tra trước đã. Một y tá luống tuổi tóc nâu có bàn tay lạnh đến mức làm Mia co rúm lại để tránh khi cô ấy cố nghe nhịp tim của con bé, đã hỏi xem chúng tôi có máy giữ ẩm không khí ở nhà không. Tôi lắc đầu và nghĩ về đám nấm mốc trên cửa sổ đã được tôi kỳ cọ trước khi chuyển vào căn hộ và luôn quay lại mỗi khi trời mưa. Tôi không thể, tôi cất tiếng. Thế thì hôm nay cô phải mua, cô ấy vừa nói vừa viết gì đó lên bệnh án của Mia. Tôi cúi đầu, tôi không có tiền. Cô y tá đứng thẳng, chề môi và khoanh tay nhìn Mia thay vì nhìn tôi. Thế ông bà của cô bé này đâu? Cô bé không có ông bà à? Nếu đây là cháu tôi sẵn sàng chi tiền mua những thứ như vậy. Gia đình tôi không giúp những việc đó, tôi cố giải thích thật nhanh, có lẽ đang thổ lộ quá nhiều với con người xa lạ này. Nói đúng hơn, bố và mẹ kế của tôi không thể, mẹ tôi sống ở châu Âu và đã nói là không thể giúp. Nhưng còn bố tôi thì thật sự không có tiền. Cô y tá tặc lưỡi. Mia vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang chắp lại nhét giữa hai chân. Chắc con bé thấy lạnh, hoặc con mắc tiểu. Mỗi lần tôi hỏi, Mia đều lắc đầu. Tôi không hiểu sao lại có người bà có thể sống xa cháu mình. Cô y tá nói, rồi nhìn vào mắt tôi, khiến tôi có cảm giác mình cần phải đáp lại. Nhưng Mia đã thì thầm vào tai tôi. Con cần đi ị. Mia nói, hơi thở của con tanh mùi đờm, khác hẳn với bình thường. Lúc ra khỏi phòng, cô y tá chỉ đường cho chúng tôi đi xuôi hành lang. Tôi bế Mia và đặt con ngồi xuống toilet. Con cúi gập cả người, ngực áp vào chân, nôn ra một vũng đờm xanh. Một y tá đang đứng ngoài phòng của chúng tôi và hỏi người phụ nữ ở bàn lễ tân xem chúng tôi đi đâu. Và tôi vẫy cô chỉ chuyện vừa xảy ra. Đây là bằng chứng tôi muốn nói. Con tôi ốm quá rồi. Tôi sẽ xử lý. Mẹ con chị cứ về phòng đi. Chúng tôi ngồi đó chỉ khoảng 5 phút, hoặc chừng đó thời gian tôi đã thấy chán và lấy túi bắt đầu mặc đồ bình thường cho con. Có tiếng gõ cửa và vị bác sĩ chuyên khoa bước vào. Ông không chào, chưa từng và ngồi xuống cái ghế đối diện. Cả ba chúng tôi cứ thế nhìn nhau một lúc, ông quan sát mẹ con tôi. Có lẽ con bé ốm vì căng thẳng quá, ông nói, nếu cô căng thẳng cháu cũng sẽ căng thẳng theo. Tôi chẳng có thời gian mà căng thẳng ấy chứ. Tôi lẩm bẩm, Ông ngồi ngả ra ghế, khoanh tay, sau đó đứng lên và tới trước mặt chúng tôi. Nếu cô không muốn cho cháu làm thủ thuật cũng không sao hết, tôi càng đỡ tốn thời gian. Không, tôi nhíu mày. Tôi tự hỏi liệu ông có nói với tôi theo cách đó nếu tôi đến cùng chồng hoặc nếu Mia có bảo hiểm khác không phải là Medicaid. Tôi không hề nói vậy. Con bé bị ốm. Tôi chỉ nghĩ rằng cháu bị ốm nặng nên không thể trải qua ca mổ vào hôm nay. Tôi còn chẳng hiểu vì sao tôi đến đây nữa. Tôi mệt đến nỗi không nghĩ được gì. Làm thủ thuật sẽ giúp cháu khá hơn, ông nói. Tôi đang cố gắng giúp cháu. Tôi gật đầu. Dù lòng thấy khó chịu, nhưng tôi cố không khóc, mặc kệ cái cảm giác lấn át chỉ muốn khuỵu xuống mà nức nở, để từ bỏ và đầu hàng sự khó khăn khi con thì ốm lay lắt mà mẹ phải chiến đấu như một chiến binh để trả tiền nhà bằng một công việc không có phúc lợi gì, một công việc mà nếu tôi không xuất hiện, nó sẽ không còn nữa khi tôi có thể đến làm. Tôi không hề muốn những điều đó. Thiếu phúc lợi thường đi liền với những công việc có mức lương cận tối thiểu. Nhưng tôi chỉ hy vọng có một ngoại lệ nào đó cho những người lao động có người phụ thuộc. Mẹ tin con, tôi nói và nhìn Mia, đưa tay ôm vai con bé vì biết rằng mình phải để con đi. Một y tá khác vào đưa Mia sang phòng phẫu thuật. Một người khác đi vào, đem theo tờ hướng dẫn chăm sóc Mia trong 2 tuần tiếp theo đưa cho tôi. Cháu là con gái của Dan và Karen đúng không? Cô ấy hỏi. Tôi gật đầu. Cô đã ngờ ngợ rồi mà. Trời đất, Mia đúng là hình ảnh thu nhỏ của cháu, con bé giống hệt cháu hồi bé. Vẻ bối rối của tôi khiến cô ấy tự giới thiệu đầy đủ. Cô ấy là vợ của vị luật sư đã thụ lý vụ tai nạn xe hơi của tôi năm 16 tuổi. Nhưng cô biết bố mẹ cháu từ hồi họ bắt đầu đi lễ tại nhà thờ Bethany. Khi ấy cháu vẫn còn đóng bìm. Vẫn còn đóng bìm làm tôi nhớ lại chuyện mẹ hay kể về thời họ vội vàng đến nhà thờ vào một sáng chủ nhật, vừa kịp trước khi bài giảng kinh bắt đầu. Bố đưa tôi cho mẹ, tay bà vuốt qua cái mông trần của tôi. Tôi chưa được 2 tuổi và họ mới 21 tuổi. Họ đã quên đóng bìm cho tôi khi vội vội vàng rời nhà và không đem theo cái bìm nào. Tôi tự hỏi liệu cô y tá này có thấy cảnh đó không? Tôi tự hỏi liệu hồi đó cô ấy có giúp bố mẹ tôi không? Nói chuyện với cô ấy giúp tôi cảm thấy thời gian nhẹ nhàng trôi qua trong khi Mia được làm thủ thuật. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo mạng về những gì có thể xảy ra khi các bé tỉnh dậy sau khi gây mê và tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thật tuyệt khi có gì đó giúp ta sao nhãng, một người bầu bạn cùng giúp tôi có thể hít thở bình thường. Để mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả Mia nữa, tôi không dám nghĩ tới những điều kinh khủng như mất con không tỉnh lại sau cuộc gây mê hoặc một chuyện khủng khiếp nào đó. Không ai trong 2 mẹ con tôi được phép căng thẳng hơn nữa. Mia được đẩy về phòng lúc 9 giờ sáng trên chiếc băng ca với gạc nhét trong miệng. Mặt con bé đẫm dấu nước mắt, đỏ lựng vì giận dữ và con tôi đánh mắt nhìn quanh, trợn tròn hoảng hốt như thể không nhìn thấy gì. Người ta đẩy băng ca đến một chiếc giường cố định trong phòng để con bé có thể tự bò sang. Tôi cúi xuống, đặt tay lên lưng con và bắt đầu thì thào vào tai con mà không biết con bé có nghe rõ không. Tôi tự hỏi tai Mia có đau không, họ đã làm gì với con tôi trong đó và con bé thấy sợ hãi đến mức nào khi không có tôi ở bên nắm tay. Ổn rồi mà con yêu, tất cả đều ổn rồi. Mia nghiêng người nằm im thin thít trên giường, sau đó con bé bắt đầu lăn lộn, gào khóc và giật băng dính kim truyền. Một y tá và tôi cố ngăn cản. Mia quẫy tay đạp chân, nhổ miếng gạc khỏi miệng, sau đó ngồi lên 2 đầu gối. Con với tìm tôi, tay nâng những cái ống gắn vào tay. Tôi nhìn y tá và cô ấy gật đầu cho phép tôi ôm con gái, kéo vào trong lòng mà vỗ về, nhắc lại lời hứa rằng tất cả sẽ ổn thôi. Con muốn uống nước trái cây, con hét lên với tôi, gục đầu vào tôi vì gắng sức và có lẽ vì đau đớn để cất lời. Tôi nghe thấy tiếng con rên rỉ. Y tá đưa cho Mia một cốc nước trái cây. Mia ngồi lên uống được một nửa rồi lại chui tọt vào vòng tay tôi. 1 giờ sau, tôi đã đứng trong bãi đỗ xe. Với Mia đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn bám dính lấy mẹ, không thể đặt con bé vào ghế ngồi ô tô mà lái xe một đoạn để về nhà. Người ta giục chúng tôi về, nhưng đã cho mượn máy phun xương hình chuột Mickey. Đúng, ở đây chúng tôi làm việc nhanh gọn, cô y tá nói sau khi đặt nó lên nóc xe tôi. Tôi đứng thêm 15 phút nữa trong bãi đỗ xe, vừa ôm con vừa nhìn tòa nhà, lòng cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã vượt qua buổi sáng đó, Mia đã sống qua ca phẫu thuật, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như có một tấm áo choàng phủ lên mình. Đây không phải khoảnh khắc hân hoan chiến thắng, tôi lại rơi vào một hố sâu cô độc mới và bây giờ tôi phải học cách hít thở và thoát ra. Đây là đoạn đời mới nơi tôi thức giấc và lại ngủ vùi. Mỗi tháng một lần, vào thứ hai tôi đến dọn dẹp, chủ nhà cây luôn đã chuyển mọi thứ có thể ra khỏi sàn nhà trước. Bà cuộn gọn thảm, đặt những chồng tạp chí lên ghế, xếp lên giường những chồng sách, dụng cụ thể thao và hộp đựng giày. Bà đưa ra yêu cầu xúc tích cụ thể nhất trong số những khách hàng của tôi. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt sàn, bếp, nhà vệ sinh và kiểm tra các bậu cửa sổ và khung cửa xem có mốc đen không. Những người chủ nhà cây sống cô độc. Phòng con trai họ dường như không thay đổi nhiều kể từ khi anh ấy chuyển đi. Những chiếc cúp lưu niệm vẫn được đặt trên bậu cửa sổ sau giường. Họ chuyển vào đó một cái bàn và một cây organ lớn để người vợ dạy đàn. Tôi tự hỏi liệu nó có dễ dùng hơn cây đàn piano bên cạnh cửa chính hay không. Người chồng hình như là linh mục hoặc làm việc ở nhà thờ. Họ treo những lời cầu nguyện được viết tay và đóng khung thay cho tranh tường. Người vợ trồng những cây lớn trên các chậu có bánh xe, nhờ vậy tôi có thể đẩy chúng ra một bên mà quét và lau bên dưới. Trên các bậu cửa sổ phòng khách đều có 5-6 cây lục chảo trổ, vài chậu còn được treo trên móc thả xuống từ trần nhà. Những cây càng cua được trồng trong các chậu gần đó và nữ chủ nhân còn quấn những giày trầu bà lên thanh rèm cửa. Tôi lén nhổ 2 cây lục chảo trổ đem về nhà trồng. Tôi cũng muốn xung quanh mình là những cây xanh cho có sức sống. Chỉ là những chậu cây trong cửa hàng cây cảnh nằm hoài tầm với của tôi. Không có cây cảnh trong nhà vệ sinh, thay vào đó là rêu mốc. Tôi đứng trên gờ bồn tắm để xóa sổ chúng khỏi kẽ tường giáp với trần nhà. Người vợ sẽ cuộn rèm tắm, vắt lên thanh treo. Bà bỏ thảm và khăn tắm vào trong máy giặt. Khi tôi đến, phòng tắm trống trơn và trắng tinh. Tôi tắt máy phun sương bà dùng để lọc không khí nhằm khiến cho mọi chuyển động của tôi đều phát ra tiếng vọng. Tôi thích hát trong phòng tắm để giọng âm vang giữa các bức tường. Hồi còn bé, tôi từng tham gia đội đồng ca của trường, các vở kịch mùa thu và nhạc kịch mùa xuân. Tôi chưa từng hát đơn nhưng thích đứng trên sân khấu. Bạn bè và tôi sẽ nghêu ngao hát cùng nhau khi đi dạo phố. Những ngôi nhà vắng lặng cho tôi không gian để hát mà không sợ có ai lắng nghe. Tôi có thể chọn hát nhạc của Adele, Taken và Sarah hay Widespread Panic tùy thích. Vào ngày thứ hai sau ca phẫu thuật của Mia, tôi đứng trong bồn tắm của nhà cây mà hát oang oang tới khi bắt đầu khóc không dừng lại được. Trong khi lau khô tường buồng tắm đứng nốt lần cuối, nước mắt cứ ẩn ẩn dâng lên và tôi vội vàng đưa tay lên đón lấy. Tôi áp lòng bàn tay vào mắt, nấc lên một tiếng nghẹn ngào, khụy xuống và nhớ lại cảnh người ta đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi phòng hậu phẫu. Ngay khi Mia uống nước quả và đi tiểu, chúng tôi buộc phải về. Tôi còn không thể cùng con ngồi trong phòng chờ. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để buông con ra. Tôi cũng không thể vừa lái xe vừa quan sát đường trong tình cảnh ấy. Tôi dựa vào chiếc xe vẫn ấm dưới ánh nắng ban sáng để cơ thể con áp vào người mình. Hết xoa xoa đôi xăng đan hồng rồi đưa tay lên bóp bắp chân, đuổi Mia. Sau đó tôi ôm con bằng cả hai tay, vùi lặt vào cổ con. Tôi ở đây vì Mia, nhưng tôi cũng cần một người nắm tay tôi, ở bên tôi. Có lúc người làm mẹ cũng cần có mẹ. Khi tôi sắp thấy tôi khóc, khóc nghĩa là chấp nhận thất bại. Đó giống như là cả cơ thể và trí óc tôi đều bỏ cuộc. Tôi làm tất cả những gì có thể để tránh xa cảm xúc ấy. Tôi rất sợ mình không thể ngừng khóc. Tôi sợ mình nấc lên từng cơn khiến tôi tưởng như mình sắp chết. Khóc như thế này trong phòng tắm này cũng gần giống vậy. Như thể tôi không thể kiểm soát nổi bản thân để cơ thể có thể thư giãn. Với toàn bộ những chuyện đảo điên mà tôi chẳng thể kiểm soát, tôi chỉ muốn có thể kiểm soát được phản ứng của mình. Nếu cứ khóc mỗi lần xảy ra chuyện khó khăn hay khủng khiếp, tôi sẽ khóc suốt mất. Khi tôi sắp cảm thấy mình nên buông bỏ tất cả thì có gì đó thay đổi. Những bức tường nhà cây như khép lại. Tôi cảm thấy an toàn. Ngôi nhà này đang nói chuyện với tôi. Nó đã quan sát tôi tra danh bạ tìm các nhà thờ, có lẽ có thể giúp tôi một chút tiền để trả tiền thuê nhà sau khi tôi biết rằng danh sách chờ mục 8 kéo dài những 5 năm. Ngôi nhà này biết tôi và tôi cũng biết nó. Tôi biết bà chủ nhà bị xoang mãn tính, rằng bà có thuốc sẵn trong nhà, rằng bà tập những bài thể dục lỗi thời từ những năm 80 trong phòng ngủ. Căn nhà đã chứng kiến những cuộc gọi trong tuyệt vọng của tôi đến các chuyên viên xã hội hỏi xem có cách nào giúp tôi đạt điều kiện được hỗ trợ tiền mặt không. Trong khi dọn nhà bếp, tôi kiên cường chiến đấu với Jamie. Tôi vừa dọn toàn bộ phòng khách, vừa cầm chừng chờ tem phiếu thực phẩm của tháng mới. Suốt vài phút liền, khi tôi quỳ trong lòng bồn tắm, những bức tường nhà cây đã bảo vệ và chở che tôi bằng sự im lặng khắc kỷ của mình. Nhà bếp trưởng. Hồi mẹ con tôi còn sống trong khu nhà dành cho người vô gia cư, tôi thường thức rất muộn sau khi Mia đã ngủ từ lâu. Trong màn đêm kéo dài đằng đẵng, tôi mường tượng một cuộc sống hạnh phúc. Ở nơi ấy sẽ có một khoảng sân cỏ xanh rì mới cắt và một cái cây treo xích đu. Nhà của chúng tôi sẽ không quá lớn nhưng phải đủ rộng cho Mia chạy quanh. Có lẽ chúng tôi còn nuôi một chú chó và có một cái lều công chúa cho Mia. Con gái tôi không chỉ có phòng riêng mà còn có cả nhà vệ sinh riêng nữa. Có lẽ chúng tôi sẽ có một phòng ngủ dành cho khách đúng nghĩa hoặc một thư phòng là nơi tôi viết lách. Một bộ sofa và một ghế đơn cùng bộ, một gara. Tôi đã nghĩ nếu có những thứ đó, mẹ con tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Hầu hết các khách hàng của tôi đều sở hữu những thứ đó, những thứ tôi mơ ước trong những đêm đen thức một mình, và họ có vẻ chẳng hạnh phúc hơn tôi. Hầu hết đều làm việc đến tối muộn, rời xa ngôi nhà mà họ phải chảy ra chóc vẩy kiếm tiền mua lấy, có khi còn phải đi một đoạn đường xa hơn tôi. Tôi bắt đầu để ý tới những đồ vật bừa bộn trên bệ bếp nhà họ, hóa đơn mua những tấm thảm đắt ngang ngửa chiếc xe của tôi, hóa đơn giặt khô là hơi, có thể mua được nửa tủ quần áo của tôi. Trong khi đó, tôi phải chia tiền công theo giờ của mình ra 15 phút tiền lời để bù vào tiền xăng xe. Hầu như ngày nào, tôi cũng phải làm ít nhất một tiếng để đủ tiền đổ xăng. Còn khách hàng của tôi làm hàng giờ để có tiền mua những chiếc xe bóng bẩy, tàu thuyền, ghế sofa rồi đắp chiếu bỏ đó. Họ làm việc để trả tiền cho Classic Clean, công ty chỉ trả tôi trên mức lương tối thiểu một chút xíu, để nơi ở của mình sạch sẽ không tì vết, gọn gàng, chấp nhận được. Họ coi tôi như một cô tiên dọn dẹp, nhưng thật sự thì tôi chẳng là gì ngoài như một hồn ma di chuyển khắp căn nhà. Mặt tôi cớm nắng, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Có những hôm tôi quên cả gội đầu nên đành buộc túm tóc lại hoặc nhét dưới khăn hoặc mũ. Tôi mặc quần vải Carhartt tới khi những lỗ thủng trên đầu gối rõ đến mức bà chủ yêu cầu tôi phải thay mới. Công việc chẳng để cho tôi có chút tiền dư giả mà mua quần áo, dù là vì mục đích công việc. Tôi làm việc bất kể ốm đau và đưa Mia đến nhà trẻ trong khi đáng ra còn nên được ở nhà. Tôi không được hưởng tiền nghỉ ốm, không có ngày nghỉ phép, chẳng mong chờ tăng lương. Ấy vậy nhưng tôi vẫn muốn làm nhiều hơn nữa. Chỗ tiền hao hụt do phải nghỉ làm thật khó mà bù đắp lại. Và nếu nghỉ quá nhiều, tôi có thể bị sa thải. Chiếc xe hoạt động ổn định là yếu tố sống còn, vì chỉ cần một cái ống hỏng, bộ điều nhiệt có vấn đề hay thậm chí lốp xe xỉ hơi cũng có thể khiến chúng tôi một lần nữa không nhà không cửa. Chúng tôi sống, chúng tôi sinh tồn trong sự tranh vênh mong manh ấy. Trong khi tôi đánh bóng cuộc đời một người khác để khiến họ có vẻ hoàn hảo, thì chẳng ai biết tôi đang sống thế nào. Nhà bếp trưởng gồm hai cánh, phòng ngủ dành cho khách và thư phòng ở một bên, còn bên kia là nhà vệ sinh chính với một hành lang dẫn đến một gara chuyển đổi, nơi hai con chó săn giống Westminster thường xuyên để lại những vũng nước tiểu vàng ạch. Chúng được Luân hoặc vợ ông ta đưa đi làm cùng vào những ngày tôi đến dọn dẹp. Tôi không hề nhận ra có con còn ị bậy dưới bàn ăn và suýt nữa dẫm vào. Tôi lảo bầu. Thảm trải phòng có màu ngà sáng, gần như là trắng. Không đời nào tôi có thể đánh sạch vết phân khô kia. Trong thời gian 6 tháng, tôi dọn dẹp ở nhà bếp trưởng vào các ngày thứ năm cách tuần, mỗi lần 3 tiếng, tôi còn gặp chủ nhân của nó một lần nữa. Bếp trưởng là một trong những khách hàng đầu tiên của BAM. Chị từng dọn dẹp căn nhà ấy mỗi tuần một lần trong vòng 2 tiếng, khiến tôi thực sự trầm trồ thán phục vì căn nhà quá ư bể thế. Làm việc ở căn nhà đó khiến tôi đổ mồ hôi ròng ròng, bận bịu đến nỗi chẳng thể dừng lại nhắn tin hoặc gọi cho ai vì sợ mình không hoàn thành. Tôi chắc chắn không thể dừng lại để cọ sạch vết phân chó nâu xỉn kia. Tôi cần phải vệ sinh một ngôi nhà khác cùng ngày, nhà cô nghiện thuốc lá, cũng yêu cầu dọn dẹp 3 tiếng, cộng thêm chừng 20 phút di chuyển. Thời gian biểu kín mít, âu cũng là một dạng giải tỏa. Trong 3, 4 hoặc thậm chí 6 tiếng, tôi liên tục di chuyển, từ bên trái bệ bếp sang bên phải, đánh bóng bồn rửa, lau sàn, quét nhà, lau những vết bẩn do lũ chó để lại trên cửa kính trượt, hút bụi hành lang, cọ toilet, lau gương mà không dừng lại ngắm mình trong đó, mặc kệ những cơ bắp mỏi nhừ đôi lúc khiến tôi đau nhói hoặc ngứa dâm gian. Sau nhiều tuần chuyển động theo cùng một kiểu, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cùng một thời gian, cùng một cung cách, cứ cách 2 tuần một lần, tôi chẳng còn phải nhọc tông suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo nữa. Những chuyển động đó trở thành một dạng quy trình tự động. Các cơ bắp của tôi săn lại và được đào tạo. Các chuyển động và cách dọn dẹp giống một sự nghỉ ngơi trí óc cần thiết trong khi cuộc đời tôi đang đầy rẫy những quyết định khó khăn nối tiếp nhau ngày một khó khăn hơn. Nhà bếp trưởng khiến tôi ghen tị với cảnh quan, sân vườn, những cây táo xài chĩu chịt, đến nỗi cứ vậy rụng xuống bãi cỏ và nỗ hỏng cũng chẳng ai buồn nhặt. Tôi muốn có cái sân sau với những đồ nội thất bằng gỗ và nệm màu nâu hạt rẻ đồng bộ giống như của họ. Tôi hình dung vào những buổi chiều cuối tuần thành thơi, họ sẽ nướng tôm trên bếp, nhấm nháp rượu vang hồng ướp lạnh được rót vào những chiếc ly chân cao dưới bóng cây tỏa xuống từ bên kia nhà. Đó dường như là một giấc mộng và những con người này với hành lang treo toàn những bức tranh phong cảnh Paris đang ngày ngày sống trong giấc mộng ấy. Những bệ bếp của họ đầy đồ ăn và những hộp bánh quy đắt tiền được sắp xếp gọn gàng khiến tôi tứ nước miếng. Vào dịp Noel, những món đồ trang trí của họ đẹp không tì vết. Tôi đã dừng lại ngắm nghía những đồ trang trí cây thông Noel. Họ sở hữu bộ sưu tập những người bạn băng giá của Hallmark tất cả các năm. Hồi gia đình tôi còn sống ở Alaska, mẹ cũng từng có thú sưu tầm ấy. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ đưa tất cả cho tôi, nhưng khoảng một nửa trong số đó đã bị thất lạc sau những lần chuyển nhà. Khi tôi thấy món đồ trang trí năm 1985, Noel đầu tiên của nhà tôi ở Alaska, tôi đã cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay, nhớ lại cảnh mẹ lấy chiếc thuyền kayak chở một đứa trẻ Eskimo và con chó cho tôi treo lên cây thông. Noel đã qua được nửa năm và tôi chợt nhận ra tôi vẫn chưa chắc chúng tôi có thể mua hay để vừa một cây thông trong căn hộ studio kia hay chăng. Mia thường ở cùng Jamie vào mỗi dịp Noel vì tôi một mực muốn con ở bên mình vào lễ tạ ơn. Tôi chỉ muốn con được sống ở một nơi mà hàng năm chúng tôi sẽ treo lên cây thông Noel cùng những món đồ trang trí. Những truyền thống đó vô cùng nhỏ nhặt, đến nỗi hồi còn bé tôi không hề bận tâm, nhưng bây giờ chúng lại là tất cả những gì tôi mơ ước. Tôi dành đến 1/3 thời gian ở nhà bếp trưởng để kỳ cọ sàn nhà, nên đôi khi tôi lái xe mà người hơi đổ về phía trước, một tay đặt trên vùng cơ mông gần xương sống. Đau nhức chẳng phải cái gì đó lạ lẫm với tôi, nhưng lom khom hàng giờ liền để lau dọn lại là chuyện khác. Xương sống của tôi cóng như dấu hỏi, tình trạng này đã khiến tôi phải vào phòng cấp cứu vài lần. Tôi phải cẩn thận để xương sống không phải chịu áp lực lớn và những liều 800mg ibuprofen uống đúng giờ là đủ. Tai nạn nghề nghiệp gần đây nhất của tôi là hơi cúi xuống để nâng sofa lên đẩy vào gần tường. Tôi có cảm tưởng nó nặng bằng chiếc xe của mình. Các cơ lưng vốn đang chuẩn bị sẵn sàng để nâng vật nhẹ liền bật ra như dây chun bị bắn đi và kẹt lại. Trong nhiều ngày sau đó, tôi nghiến răng nghiến lợi vì những cú đau nhói từng cơn đến nỗi không sao ngủ được. Cơ thể tôi không dung nạp thuốc giảm đau, nó khiến tôi chuyến choáng như người say. Khi thấy các mặt kệ trong nhà bếp trưởng bắt đầu xuất hiện những lọ thuốc hydrocodone to tướng được bán theo đơn, tôi chỉ muốn trộm về một ít. Thuốc bán theo đơn nằm ngổn ngang trên các kệ nhà tắm và tủ thuốc tại hầu hết những ngôi nhà mà tôi dọn dẹp. Nhưng trong căn nhà này, những lọ thuốc lớn gần như xuất hiện ở tất cả các phòng, từ đầy, hóa rỗng, không chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần. Lonnie và tôi chưa từng nói với nhau về những bí mật được những ngôi nhà vắng chủ tiết lộ. hầu hết các khách hàng của tôi đều dùng thuốc an thần, thuốc điều trị trầm cảm và căng thẳng hoặc thuốc giảm đau. Chắc có lẽ vì họ gặp bác sĩ dễ hơn hoặc có bảo hiểm sức khỏe rộng rãi với thuốc kê đơn hơn. Dù tôi có bảo hiểm cho Mia, nhưng bản thân tôi vì làm ra quá nhiều tiền nên không được hưởng Medicaid, thành thử không thể đi khám vì bị đau lưng mạn tính hay do bị xoang và ho dai dẳng. Mia, ơn trời, luôn được bảo hiểm thanh toán toàn bộ viện phí nên tôi không bao giờ phải lo lắng về chuyện đó. Hơn nữa, quá trình làm thủ tục nhập viện cũng đơn giản vì người ta dùng chính loại hồ sơ tôi phải điền để xin tem phiếu thực phẩm. Tôi không đủ điều kiện cho con đi kiểm tra định kỳ và tiêm vaccine, trừ ca phẫu thuật con bé vừa trải qua. Nhưng tôi luôn tự hỏi liệu các bác sĩ và y tá có đối xử với mẹ con tôi khác đi vì Mia sử dụng Medicaid hay không. Dù việc thăm khám thường xuyên, vật lý trị liệu hoặc khám phụ khoa sẽ giúp ích cho sức khỏe tôi rất nhiều, nhưng với tôi, chúng là cái gì đó xa xỉ. Tôi phải cẩn thận để không bị thương hay đau ốm và cố tự mình xoay xỏa với cơn đau. Nhưng vitamin, những liều thuốc cúm và cảm lạnh tự mua, kể cả Tylenol hay Ibuprofen cũng là một khoản chi tiêu lớn. Sống chung với bệnh tật và đau đớn đã trở thành một phần cuộc đời tôi, một phần của sự kiệt sức. Nhưng tại sao các khách hàng của tôi cũng gặp những vấn đề tương tự? Có thức ăn tốt cho sức khỏe, thẻ tập gym, bác sĩ và nhiều điều khác nữa đáng ra phải giúp con người ta khỏe mạnh và gọn gàng. Có lẽ nỗi căng thẳng đến từ việc duy trì căn nhà hai tầng, cuộc hôn nhân tồi tệ và ảo tưởng về một sự bề thế có tác động xấu tới cơ thể chẳng khác gì cái nghèo. Trên đường lái xe đến nhà cô nghiện thuốc lá, tôi hạ hết cửa kính xuống. Nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 27 độ C, nghĩa là phòng ngủ của mẹ con tôi sẽ gần 32 độ vào lúc chúng tôi về nhà. Mồ hôi đọng trong những nếp da của tôi. Hầu hết các ô cửa sổ nhà cô ấy đều quay về phía bắc nên trong nhà đáng ra phải mát mẻ hơn. Nhưng vì cửa đóng then cài nên sự bí bách hòa cùng mùi thuốc lá lưu cữu và nến thơm khiến tôi buồn nôn. Vừa bước vào, tôi bỏ tập hồ sơ của mình lên kệ, chính là nơi cô ấy đặt cái điện thoại không dây bên cạnh cuốn sổ chi chít lịch hẹn với một spa massage và làm đẹp. Tôi thấy cô ấy để lại một tờ giấy nhắn. Tôi nghĩ cô sẽ thít một cây nến thơm cho nhà mình. Tôi cầm hộp thiếc bạc nho nhỏ lên và mở ra, thấy bên trong là sáp nến màu cam tươi có mùi đào chín tới. Đúng hương thơm tôi yêu thích. Tôi mỉm cười và hít thêm một hơi nữa trước khi nhét nó vào túi và gọi điện báo giờ bắt đầu dọn dẹp. Cô nghiện thuốc lá là một bí ẩn đối với tôi. Tôi từng gặp cô trong một lần ngắn ngủi khi tôi vào bếp nhà cô sớm hơn 2 giờ so với dự kiến. Cô vội rời nhà trước khi chúng tôi kịp trao đổi vài lời, nhưng thế cũng đủ để tôi thấy lớp trang điểm và tóc tai của cô đã được làm kỹ càng, thỏa mãn một trong những hiếu kỳ của tôi. Trong nhà tắm luôn có những túi đồ trang điểm, kèm chống nhăn hoặc một lọ nho nhỏ gì đó mới. Mỗi sản phẩm mới đều có giá ít nhất là 50 đô, nhưng tôi chưa từng thấy một chiếc lọ rỗng hay sản phẩm được dùng hết bao giờ. Cứ cách 2 tuần, cô lại đi massage, làm mặt, làm móng chân móng tay và tôi thường băn khoăn phải chăng cô mua chúng vì bị thuyết phục chứ chẳng phải vì thực sự thích. Vẻ ngoài của cô lại dẫn đến một suy nghĩ khác hẳn. Cô đẹp không tì vết dù vào một buổi chiều thứ năm ngẫu nhiên. Nhà của cô ở ngay bên cạnh một sân gốp và đó cũng có vẻ là một sở thích được cô dồn nhiều thời gian. Trong tủ đồ dưới nhà, bên trên máy giặt và máy sấy có những phiếu chơi góp và một tấm ảnh chụp cô nghiện thuốc lá đứng cạnh Tiger Woods. Cô mặc áo phông trắng, tóc buộc cao, đội mũ lưỡi chai nửa đầu. Ở tầng dưới của căn nhà, thời gian như ngừng trôi. Khi tôi bước vào cùng máy hút bụi, rẻ lau và khay đồ nghề, tôi có cảm tưởng như đang bước vào cuối thập niên 80 hoặc đầu những năm 1990, với những món đồ nội thất lỗi thời được bài trí trên một tấm thảm dày màu trắng. Phòng ngủ dành cho khách có những con ngỗng trời trang trí mà tôi dám thề là giống hệt những con trong nhà tôi hồi bé. Trong thư phòng có một chiếc bàn gỗ ép và một máy chạy trông có vẻ cũ kỹ, đối diện với một bộ TV VCR cũ giống cái tôi có ở nhà. Trên tầng, cô đã tân trang chút đỉnh, sàn gỗ thịt, kệ tủ mới và một tủ lạnh bằng thép không gỉ mà theo như tôi thấy thì chủ yếu chứa các chai nước lọc và nước rau diếp. đồ nội thất bóng bẩy và hiện đại, nhưng từ lượng bụi bám thì tôi đoán chúng chẳng mấy khi được sử dụng. Tôi thích mê một chiếc áo khoác len cashmere màu nâu vàng trong tủ đồ của cô, đến nỗi mỗi lần hút bụi, tôi đều dừng lại, tháo khóa áo và mặc vào, rồi choàng mũ lên, kéo tay áo che kín cánh tay và xoa lên mặt để cảm nhận sự mềm mại của chất liệu. Khó mà biết căn nhà này, trừ nhà vệ sinh nhỏ bên ngoài phòng ngủ lớn và toilet dành cho khách nằm đối diện bếp, có được chủ nhân của nó sử dụng đến hay không nữa. Tôi luôn nhăn nhó mỗi khi nhấc nắp bể toilet để cọ bên trong. Dưới vành gần như lúc nào cũng lốm đốm chất nôn mửa. Sau vài lần đến dọn dẹp, tôi bắt đầu tưởng tượng cuộc sống của cô ở nhà. Chồng cô sở hữu và điều hành một công ty xây dựng ở cách thành phố ít nhất 1 giờ đi xe. Đang là năm 2010 và ngành xây dựng có vẻ vẫn bị đình trệ. Có lẽ họ đang lo lắng cho sự an toàn của mình, e sợ công ty mình sẽ phải đóng cửa. Ngôi nhà của họ có vẻ luôn sẵn sàng cho một bữa tiệc tối, với những ngọn nến điện và vài lót đĩa để sẵn. Nhưng nhìn lớp bụi bám trên bàn ghế là tôi biết những buổi tối thiết đãi khách, những món ăn ngon hiếm khi xảy ra. Có vẻ hầu hết thời gian của cô ở nhà được dành cho việc ngồi trên chiếc ghế đầu đối diện bệ bếp được tích hợp thành quầy bar. Có một máy hút mùi gắn quạt đằng sau đó, gần cô nhất, và nó thường xuyên lấm tấm tàn thuốc lá. Bên cạnh cô là một chiếc tivi nhỏ, cuốn sổ hẹn và một chiếc điện thoại không dây với vài vụn bánh mì dưới sàn. Trên một cái giá bên cạnh bàn ăn là một máy xông sáp thơm phòng, mùi thuốc lá hòa quyện cùng khiến tôi váng vất. Có lần cô để một chiếc bật lửa bên cạnh cuốn sổ hẹn, nhưng ngoài cái gạt tàn sạch sẽ tôi tìm thấy bên dưới bồn rửa da thì chẳng có bằng chứng gì của thuốc lá cả. Sau đó, vào một ngày nọ, khi rời nhà qua đường gara, tôi để ý thấy có một cái tủ đông. Tôi mở ra và tìm thấy những cây thuốc lá Virginia Slims. Tôi cứ nhìn mãi, sau đó mỉm cười thỏa mãn. Bí mật đã được bật mí. Tôi có thể hình dung ra cô tỉ cầm lên tay rồi dập một điếu thuốc lá, cẩn thận thở ra một hơi khói vào quạt hút mùi, sau đó hất tóc đứng dậy và đổ tàn thuốc ở trong gara trước khi cẩn thận rửa và lau sạch. Tôi tự hỏi liệu cô có mang thuốc lá theo trong túi xách hay cô chỉ hút thuốc ở nhà tại đúng chỗ đó trong bếp. Hút thuốc không có gì là xấu, tôi thi thoảng cũng hút. Cô có hút hay không tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ là cái bí mật ấy khiến tôi tò mò. Hóa ra cô dồn từng ấy năng lượng để tỏ ra hoàn hảo.